Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 131. Tư Đặc không nghĩ tới vốn là hắn chẳng qua là được ăn cả ngã về không. Đã mất đi sinh hoạt hy vọng. Cũng tại cái này một đường tầm đó bị Diệp Thiều Hoa cứu được trở về. Hắn vứt xuống một đám chúc mừng hắn mặt ngoài bằng hữu. Đuổi theo Diệp Thiều Hoa, cảm ơn ngươi Diệp tiểu thư, về sau ngài nếu như có chuyện, ta Tư Đặc nhất định muôn lần chết không chối từ. Tư Đặc biểu đạt hết lòng biết ơn về sau, mới xoắn suýt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, cuối cùng tựa hồ quyết định cái gì, nhìn xem nàng nói, còn có, Diệp tiểu thư ngươi ly khai liên minh à, kỳ thật em liên minh cũng rất tốt. Diệp Thiều Hoa nghe được câu này, không khỏi bên cạnh con mắt nhìn về phía Tư Đặc, đêm liên minh làm gì? Nghe vậy, Tư Đặc nhìn thoáng qua Chu Vây, xác định không có người nào sau, mới thấp giọng nói xong, mạnh ra thế nhưng là liên minh đệ nhất y sư thế gia. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng là một mình ngươi sao có thể theo chân bọn họ đối chống đỡ? Nhất là ngươi hủy gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài. Như vậy tên điên gia tộc, người đắc tội không nổi. Hắn những lời này cũng không phải lời nói dối. Cái nào thời đại không có thiên tài, lại có bao nhiêu thiên tài nửa đường chết non. Nếu như mạnh gia đem hết toàn lực đối giao Diệp Thiều Hoa. Cho dù có ai hiệu trưởng bảo hộ, cũng không có khả năng cẩn thận. Tổng hội cho mạnh gia tìm được cơ hội, yếu ớt y sư thế nào lại là những cái kia sát thủ đối tay. Đệ nhất y sư thế gia, Diệp Thiều Hoa thò tay đẩy hạ kính mắt, thấu kính sau ánh mắt có chút sâu xa, cũng có chút khó có thể phát giác hoài niệm, cực kỳ lâu trước kia, đệ nhất thần y gia tộc họ gì ư, Tư Đặc sững sờ, chợt lắc đầu, ta lịch sử không tốt, Diệp Thiều Hoa cũng không có ý định chờ hắn trả lời. Nàng thò tay lấy xuống kính mắt, cười nhẹ một tiếng, họ Viêm Hoàng, lúc này đây. Tư Đặc không nói gì, chẳng qua là gắt gao nhìn xem mặt của nàng, sững sờ mà ngẩn người tại chỗ, cùng Vân Mực đi tới Đặc Nhĩ Quan Quân mở lớn và vào mồm. Chỉ vào Diệp Thiều Hoa sau nửa ngày không nói gì, đã không có kính mắt vật che chắn, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt có chút nghiêng đi đến thời điểm. Chiết xạ ra một đạo tươi đẹp sắc, rõ ràng là tinh xảo đến khó dùng hình dung. Nếu như không nên có một cái ví von, vậy nhất định là bầu trời lộng lẫy nhất vì sao kia. Đặc Nhĩ Quan Quân cùng Tư Đặc cũng không phải là không có bài kiến mỹ nữ người. Cũng tỉ như Mạnh Vũ Thần chính là khó được mỹ nữ. Vẫn là thần hành trường học công nhận hoa hậu giảng đường. Nhưng bây giờ cùng Diệp Thiều Hoa so với, căn bản chính là hai cái cấp độ người, ít nhất tại khí chất bên trên. Mạnh Vũ Thần còn kém không chỉ một đoạn, Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm mà dùng giấy khăn đem kính mắt từng điểm lau sạch sẽ. Lúc này mới một lần nữa đem khung đã đến trên sống mũi. Đặc Nhĩ Quan Quân duỗi dài đầu, tựa hồ mình có thể đem con mắt ngả vào Diệp Thiều Hoa con mắt sau lưng giống nhau. Bị đằng sau Vân Mực một cước cho đá văng, hắn nguy hiểm mà híp híp mắt, xem ở đâu đâu. Đặc Nhĩ lập tức đứng thẳng thân thể. Không, lão đại, ta về sau không bao giờ. Nữa nhả rãnh ngươi nặng khẩu vị. Ngài rõ ràng mới là tuệ nhãn nhận thức châu chính là cái người kia. Ta chỗ này rất có nghề. Có một bộ, châm pháp, có thể hoàn toàn cải biến kinh mạch của ngươi đi đường. Không chỉ có thể làm cho ngươi khôi phục dĩ vãng đỉnh phong. Còn có thể đề cao thực lực của ngươi. Tư Đặc đúng không? Ngươi cảm thấy điều kiện này thế nào? Có muốn hay không đi theo ta lẫn vào? Diệp Thiều Hoa cười mỉm mà nhìn Tư Đặc, nàng suy nghĩ minh bạch, cái thế giới này nàng dừng lại thời gian khả năng cũng sẽ không quá dài. Có thể làm cho Suman những người này hảo hảo sống sót. Có thể chân chánh thực hiện nguyên thân nguyện vọng, chỉ có một biện pháp, chính là một lần nữa thành lập nảy sinh Diệp gia. Không phải y sư, mà là nước Hoa lưu truyền mấy ngàn năm nơi đây hầu như thất truyền cổ trung y. Nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, đừng nói Tư Đặc, coi như là đi theo Vân Mực Đặc Nhĩ thậm chí nghĩ phản bội Vân Mực. đi theo Diệp Thiều Hoa. Ngươi nói cổ y, cái này đã thất truyền đã lâu rồi. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa viết lên bàn cái gì. Vân Mực khẽ nhíu mày. Lúc trước Mạnh Vũ Thần phải dựa vào cổ thần y một điểm truyền nhân đã đến hôm nay việc này. Thành lập này sinh một cái thế lực không phải chuyện một sớm một chiều. Chính giữa cho dù lại khó khăn cũng không có thể buông tha cho. Ngươi xác định ngươi có thể. Hắn kỳ thật cũng điều tra Diệp Thiều Hoa một điểm tư liệu. Biết rõ gia gia của nàng là y sư, nhưng là cùng cổ y không có chút nào quan hệ. Trên thực tế hắn càng muốn nói ngươi liều cái gì. Những thứ này hắn hoàn toàn có thể giúp nàng làm được. Nhưng nhìn Diệp Thiều Hoa đạm mạc biểu lộ, hắn còn không có mở miệng. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, buông xuống bút trong tay, thở dài, ta thế nhưng lại a, làm không được cũng muốn làm mà ni. Đặc Nhĩ nhìn xem Diệp Thiều Hoa, sửng sốt một chút, y là ai, hắn như thế nào chưa nghe nói qua, sao ngay tại lúc đó, Tư Đặc đã đi trở về, trên đường đi hắn đều không yên lòng, nếu không chính là đập lấy cây, nếu không chính là nước ngã xuống trên tay. Bằng hữu của hắn không khỏi vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Hôm nay thế nhưng là Khâu gia cùng Mạnh gia đính hôn thời gian. Ngươi như vậy cũng đừng xông tới người khác. Tư Đặc lắc đầu, thần sắc như trước có chút hoảng hốt. Hắn bởi vì năng lượng khôi phục, một ít quan to quý tộc vẫn là nguyện ý lôi kéo hắn. Dù sao hắn bối cảnh sạch sẽ. Cho nên Khâu gia cũng mời hắn, lại nói tiếp cái này Khâu Tử Phàm thế nhưng là nhân sinh người thắng. Tư Đặc bằng hữu cảm thán một tiếng, có thể lấy hai cái lão bà, cái này thứ hai vẫn là Mạnh Vũ Thần cái này khuynh quốc khuynh thành tài nữ. Khó trách Diệp Thiều Hoa lợi hại như vậy hắn cũng muốn ly hôn. Nghe được câu này, Tư Đặc sắc mặt vậy mà thập phần cổ quái, vừa vặn lúc này Khâu Tử Phàm hướng Tư Đặc đi tới. Tư Đặc tiên sinh, Tư Đặc nhưng không có trả lời, chẳng qua là nhìn xem Khâu Tử Phàm, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Khâu Tử Phàm vẫn là rất xem trọng cái này xóm nghèo đi ra người trẻ tuổi. Hắn cười ôn hòa thoáng một phát, đương nhiên, Tư Đặc trực tiếp mở miệng, ngươi làm sao lại nghĩ không ra ly hôn đâu? Khâu Tử Phàm, tuổi trẻ, hết chương.